Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Trong Ba Đao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Dương Tiễn đang hơi thắng thế so với Bách Lý Hồng Cương thì cuối cùng Bách Lý Hồng Cương cũng nổi giận và xuất ra tuyệt chiêu của mình, ông có thể bật lại Dương Tiễn. Ngoài ra thì Vũ Hàn của bên Chí Tôn Thần Điện kia lại bất ngờ đến để tăng cường quân bị giúp cho Tần Quân để chống lại Bách Lý Thế Gia, bởi vì bên này vẫn còn có vài thiên đạo chí thánh mà ở đây chỉ có một mình Tôn Ngộ Không là thánh nhân cảnh viên mãn thì không thể chống nổi. Ngoài ra thì Viên Hồng cũng trở về và trở thành thánh nhân cảnh hậu kỳ, khả năng là rất trâu bò. Và ngoài ra thì ở phần cuối phần trước còn có một nhân vật mới xuất hiện, chính là thiên tài yêu tộc của Hoàng Phủ gia tộc đã đạt đến thánh nhân cảnh hậu kỳ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Gia tộc Hoàng Phủ thì không giống với gia tộc bình thường khác, bên trong nó cũng có mấy chi nhánh và có vài vị yêu đế. Mỗi vị yêu đế thì đều có một vị thái tử và rất nhiều hoàng tử, nhưng trong những thái tử của yêu tộc thì Hoàng Phủ Lãm Nguyệt có tiếng tăm rất cao. Thiên phú của hắn không hề kém hơn Quý Long Uyên, cũng là một dạng yêu nghiệt vạn cổ. Vũ Hàn. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt vừa phi hành vừa thì thào nói một cái tên. Ở trong yêu tộc thì Vũ Hàn đã trở thành kẻ địch hàng đầu, nhưng nhiều đế bên trên đều đã hạ lệnh, nếu gặp phải Vũ Hàn thì giết chết không tha, không cần quan tâm hậu quả. Mặc dù trong lòng có sát khí nhưng Hoàng Phủ Lãm Nguyệt cũng không có tìm Vũ Hàn để báo thù, vì hắn biết bản thân không phải đối thủ của Vũ Hàn. So với Vũ Hàn thì hắn chỉ là một thằng trẻ con, đường tương lai còn rất dài, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn dẫm Vũ Hàn xuống dưới chân. Thái tử, chúng ta không thể bay về phía trước nữa. Một con đại yêu thần lằn nói, ở phía trước có mấy trăm vạn tu sĩ hiển thánh và có hơn trăm vị thánh nhân đang loạn chiến. Nếu tiến vào trong đó thì bọn họ rất khó mà rời đi được. Bên cạnh có 27 đại yêu hiển thánh cảnh, 3 yêu vương là thánh cảnh. Không sao, chúng ta dừng lại bên cạnh. Mục đích đến đây của chúng ta không phải là để đánh nhau. Hoàng Phù Lãm Nguyệt nhẹ giọng nói, trong mắt hắn tràn đầy sự chờ mong. Mấy vị đại yêu nuốt một ngụm nước bọt cố gắng bình tĩnh trở lại, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện là mấy người bọn họ không bị cuốn vào trong cuộc chiến mà thôi. Oanh một tiếng, Viên Hồng giơ cao Chấn Hải Tây Phương Côn trong tay, huyền lôi quấn quanh nó, phong nhận thở ra, nện xuống một côn. Ngoài hắn ra thì cho dù là thánh nhân cũng không đỡ nổi, nhiều người đã bị đập nổ. Mặc dù tu vi của hắn còn thấp hơn cả Tôn Ngộ Không, nhưng tính tình khát máu cũng không thua gì Tôn Ngộ Không chút nào. Tôn Ngộ Không thì giống như ăn phải thuốc kích dục vậy, gào thét vung vẩy tử kim hỗn độn bổng. Mặc dù tử kim bổng không giống với Chấn Hải Tây Phương Côn, ở bên trong có 1200 cái cấm chế nhưng mà nó vẫn cực kỳ nặng và không bị vạn pháp xâm nhiễm. Một gậy quét ngang thì lực phá hoại của nó còn hơn cả Chấn Hải Tây Phương Côn, cho dù là thánh nhân cảnh hậu kỳ cũng không thể chịu nổi. Vũ Hàn và Bách Lý Giang Hạ cũng đã giết nhau đến đỏ cả mắt, hai bên không hề giữ lại một chút thực lực nào, chiêu chiêu bắt đầu chí mạng. Ngay từ đầu thì Bách Lý Giang Hạ còn có thể tấn công, nhưng sau đó đã bị Vũ Hàn đánh cho không kịp trở tay. Thần thông pháp nhãn chí tôn tuyệt diệu, thế nhưng bộ pháp của Vũ Hàn lại có thể dễ dàng né tránh. Hai tay liên tục đấm ra, Bách Lý Giang Hạ bị đánh cho hộc máu tím mắt, không biết đã bị gãy bao nhiêu cái xương cốt trên người. Phế vật, có pháp nhãn chí tôn mà chỉ có chút bản lĩnh này là sao? Vũ Hàn lạnh giọng trào phúng. Lao ra, hắn chính là chí tôn bá thể, không ai làm gì được hắn. Mỗi một vị điện chủ của chí tôn thần điện thì đều có chí tôn bá thể cả, chỉ khác nhau ở độ mạnh yếu mà thôi. Mạnh nhất là Mạc Nhược Hà đã tạo được đăng phong tạo cực. Bách Lý Giang Hạ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, trái tim đều tức muốn phát điên. Chí tôn pháp nhãn chừng to, hận không thể chém Vũ Hàn thành trăm ngàn mảnh. Lúc này Dương Tiễn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa trở về, mấy trăm vạn hiển thánh cảnh bị thổi bay, tình cảnh vô cùng hùng vĩ. Ngay cả Tôn Ngộ Không và Viên Hồng cũng bị gió làm lung lay. Vũ Hàn và Bách Lý Giang Hạ đều giật mình kêu lên vội vàng né tránh. Thấy mình sắp đụng vào tiên sơn của Lâm gia, Dương Tiễn cắn răng gào lên một tiếng cưỡng ép khựng lại, không gian sau lưng bị lực lượng của gã làm cho vặn vẹo. Nhìn phía sau lưng hắn có vô số người cũng nhịn không được mà nuốt vào một ngụm nước miếng. Bọn họ vô thức nhìn về chỗ mà Dương Tiễn bay tới, chỉ thấy hàn khí cuồn cuộn như một con thao thiết đang há miệng thôn phệ tinh không, khiến cho tất cả những ai nhìn thấy cũng phải run sợ. Đó là cái gì vậy? Bách Lý Hồng Cương nổi giận rồi, Dương Tiễn xong đời. Bách Lý Hồng Cương không hổ là cường giả tuyệt thế đương thời, nghe nói nếu như hắn sống ở thời đại trước thì có lẽ sẽ thành tựu là đệ nhất đại đế. Đại đế, bây giờ nhân tộc chia năm xẻ bảy, làm quái gì có đại đế, Bách Lý Hồng Cương nhiều nhất chỉ có thể coi là tuyệt thế kiêu hùng mà thôi. Bách Lý Hồng Cương mạnh thật. Vô số người kinh hô, thấy được hàn khí như muốn thôn phệ tinh không kia, làm cho bọn họ da đầu tê dại. Triệu Hàn Giao, Hoắc Chấn Dư đều cảm thấy khẩn trương, bọn họ đều hy vọng là Tần Quân thắng, bởi vì họ không thích sự bá đạo của gia tộc Bách Lý chút nào. Nhưng Bách Lý Hồng Cương chính là tồn tại vô địch, Dương Tiễn có thể thắng được hắn hay sao? Dương Tiễn sắp thua rồi à? Lý Nguyên Bá trừng mắt thận trọng hỏi. Tần Quân trợn trắng mắt tức giận nói, nếu Dương Tiễn thua chúng ta đều phải chết, ngươi chờ mong hắn thua sao? Nghe vậy Lý Nguyên Bá cười một tiếng xấu hổ, Tần Quân ngược lại cười, yên tâm, Dương Tiễn sẽ không thua. Người khác thì không biết, nhưng hắn chính là người hiểu rõ Dương Tiễn nhất. Hơn nữa lúc này Dương Tiễn không hề bị thương, chỉ là bị đánh lui thôi. Chiến trận tạm ngừng, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Dương Tiễn đánh nhau với Bách Lý Hồng Cương. Lúc này toàn thân Bách Lý Hồng Cương đã bị hàn khí bao phủ, sát khí quét ngang toàn bộ vũ trụ. Hắn nhìn Dương Tiễn, giọng nói ngập đầy sát ý. Đánh cắp chí tôn pháp nhãn của gia tộc Bách Lý, nếu hôm nay không giết chết ngươi, sao ta có thể nhìn liệt tổ liệt tông được? Mỗi tội trạng đều đổ lên đầu Dương Tiễn, giống như hắn là kẻ ác tày trời vậy. Đối với chuyện này Dương Tiễn chỉ mỉa mai, ăn cắp, đây là nhờ bệ hạ ban cho ta, gia tộc Bách Lý là cái thá gì? Dương Tiễn cũng bị kích thích cho nổi giận, hắn nghĩ không thu thập được Bách Lý Hồng Cương thì còn mặt mũi nào nữa. Hắn chỉ muốn thăm dò cực hạn của Bách Lý Hồng Cương để muốn nâng cao chí tôn pháp nhãn của mình mà thôi. Nếu đã vậy thì Dương Tiễn hít sâu một hơi, từng sợi khí trắng từ trong cơ thể bay ra, hai mắt mất đi đồng tử, ngay cả chính giữa pháp nhãn chí tôn cũng biến thành màu thâm đen. Một cỗ khí tức khủng bố từ cơ thể hắn bạo phát ra, Dương Tiễn hoàn toàn kích hoạt đại đạo chiến đấu của mình. Được bệ hạ yêu ái, hắn không thể để cho bệ hạ thất vọng được. Bách Lý Hồng Cương bị khí thế của hắn dọa sợ, tất cả mọi người trong tinh không đều không nhịn được mà hoảng sợ. Thị lực của hiển thánh cảnh đủ để bọn họ thấy được rất xa. Khí thế của Dương Tiễn không cần phải nhìn thấy mà đã ập thẳng tới linh hồn của họ. Khí tức này, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt vừa mới gia nhập vào Lâm Thánh Tiên Vực đã phải hô hấp dồn dập. Cuộc đời này hắn chỉ gặp được một lần khí thế như vậy, đó là lúc gia chủ của tộc Hoàng Phủ, Yêu Đế, nổi giận. Yêu Đế bế quan dài lâu vì muốn lãnh đạo yêu tộc đi đến đỉnh phong, cho nên hắn phải nằm gai nếm mật. Dưới gối chỉ có mấy đứa con nối dõi thôi, bình thường đều dạy bảo tất cả tinh hoa cho bọn chúng. Lần tức giận đó chính là lần mà Vũ Hàn đã chém giết một thái tử yêu tộc của bọn họ. Nhưng Mạc Nhật Hà và những điện chủ chí tôn thần điện khác cũng quá mạnh, cho nên không thể báo thù được cho con trai. Sau đó Yêu Đế bế quan không ra ngoài nữa, không người nào biết hắn đang bế quan ở đâu. Chẳng lẽ Tần Thiên Đế chính là... Hoàng Phủ Lãm Nguyệt có một suy đoán to gan, có thể khiến cho một cường giả so với Yêu Đế cam nguyện thần phục thì là ai được chứ? Mà trong lời nói của Dương Tiễn có thể thấy hắn cực kỳ kinh sợ Tần Quân. Từ trước đến nay thì có mấy vị thiên đế có thực lực như thế, chỉ có một thôi, Just One. Vị thiên đế kia đã từng tranh phong với Tô Đế là tuyệt đại phong kiêu, tuyên cổ vô song. Quả nhiên là vậy, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt càng nghĩ lại càng thấy đúng, thậm chí còn hưng phấn dần dật, khiến cho người ta khó có thể hiểu được. Ở một bên khác thì Dương Tiễn dùng một tay cầm Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, nhìn Bách Lý Hồng Cương mà nói, trong ba đao, nếu không cắt được đầu ngươi, Dương Tiễn ta sẽ tự vẫn, phế luôn tu vi. Ba đao cắt đầu của Bách Lý Hồng Cương, oanh... Toàn bộ tinh không như ong vỡ tổ, giọng nói của Dương Tiễn sang sảng vang xa, mấy trăm tiên vực chung quanh đều nghe thấy. Mặc dù chém đầu cũng không thể khiến Bách Lý Hồng Cương chết ngay được, nhưng độ khó còn cao hơn giết hắn nhiều. Tên này bị điên rồi sao? Xem ra Dương Tiễn là bị Bách Lý Hồng Cương bức cho điên rồi. Sao ta lại có cảm giác là hắn có thể làm được? Làm sao có thể chứ? Đó là Bách Lý Hồng Cương cơ mà. Cặc chặc, sợ rằng Dương Tiễn choáng váng mất rồi. Trận chiến, sợ là Tần Thiên Đế phải thua chắc. Khí thế của bọn họ đều rất mạnh, khó có thể phân cao thấp được, nhưng nếu Dương Tiễn có thể làm vậy với Bách Lý Hồng Cương, vậy hắn chắc chắn sẽ được lưu danh vạn cổ. Nói đùa sao, Bách Lý Hồng Cương chứ có phải Bách Lý Hồng Mềm đâu. Mọi người thảo luận với nhau, ai cũng bị lời nói ngông cuồng của Dương Tiễn dọa sợ. Lúc trước đã đánh nhau bao nhiêu lâu rồi, bây giờ lại nói trong ba đao lấy đầu Bách Lý Hồng Cương, rõ ràng là đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập quỷ. Bách Lý Hồng Cương tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn cố gắng bình tĩnh lại không nói nhảm nữa, tay trái nâng lên kéo vào hư không một cái, hàn khí hóa thành một con rồng dài gào thét đánh về phía Dương Tiễn. Tiếng rồng ngâm rung động cả vũ trụ, cho dù là trong vũ trụ mênh mông thì cũng có cảm giác vô cùng to lớn. Đối mặt với khí thế hung hãn của con rồng hàn khí kia, Dương Tiễn vẫn không hề thay đổi sắc mặt, khẽ động như sấm, đùng một cái đánh xuyên qua con rồng hàn khí. Giống như xuyên thẳng qua không gian vậy, đánh tới trước mặt của Bách Lý Hồng Cương. Tốc độ này, đồng tử của Bách Lý Hồng Cương phóng đại, hắn vô thức thôi động pháp nhãn chí tôn chuẩn bị dịch chuyển không gian. Dương Tiễn chém xuống một đao, chí tôn pháp nhãn ở giữa mi tâm lập lè, hai người cùng tan biến một lúc, sau đó lại cùng nhau xuất hiện ở ngoài mấy tỷ dặm. Làm sao có thể? Trong lòng Bách Lý Hồng Cương sóng biển ngập trời, hắn thấy Dương Tiễn vẫn đứng ở trước mặt hắn như cũ sau khi hắn dịch chuyển không gian. Đào quang rét lạnh lập lẻ trong tinh không, phốc, một đao chém xuống, máu tươi bắn ra. Bách Lý Hồng Cương đã đầu một nơi, thân một nẻo. Dương Tiễn không hề vui mừng mà trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ba con mắt của hắn không có một tia dao động nào, giống như vừa rồi không phải hắn giết Bách Lý Hồng Cương mà chỉ giết một con gà con chó. Hoắc, cái đầu của Bách Lý Hồng Cương xoay tròn bay ra ngoài, tan biến sâu trong bóng tối, mà nhục thể của hắn thì vẫn cứng ngắc trong hư không, run lên nhẹ nhẹ. Đợi đến lúc tất cả mọi người đưa mắt nhìn, thần thức quét đến đều hít sâu một hơi, chỉ có một đao Bách Lý Hồng Cương đã bị chém rơi đầu. Đây là nhị lang thần của trẫm. Tần Quân kêu ngạo quát, tu vi hiện thánh cảnh đủ để hắn thấy rõ tình hình chiến đấu. Lý Nguyên Bá, Trường Sâm Thương, Ứng Long, Nam Cực Tiên Ông đều nhịn không được mà hưng phấn. Tất cả mọi người trong Lâm gia thì nhiệt huyết sôi trào. Đại quân tu sĩ của gia tộc Bách Lý thì ngạn họng chân chối, hàn khí từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu. Một bên Chí Tôn Thần Điện, tất cả mọi người đều nuốt vào một ngụm nước miếng. Bách Lý Hồng Cương không phải là đối thủ của Dương Tiễn sao? Cái tên này, Hoắc Chấn Dư trừng mắt phảng phất như là tròng mắt muốn nhảy cả ra ngoài vậy. Triệu Hàn Giao thấy vậy cũng là toàn thân run rẩy. Vũ Hàn thì giống như là đã hóa đá, ngẩn người nhìn Dương Tiễn, trách không được Mạc Nhược Hà lại kêu hắn rút lui. Thực lực như vậy ở trong vũ trụ chỉ có mình Mạc Nhược Hà mới có thể ngăn cản mà thôi. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nhắm mắt lại, dùng thần thức quan chiến cũng thấy được hình ảnh Bách Lý Hồng Cương bị chấm bay đầu, nhịp tim lập tức tăng tốc ngay tại chỗ. Không hổ danh là thuộc hạ, là của thiên đế. Trong lòng Hoàng Phủ Lãm Nguyệt ngạc nhiên, hắn càng thêm phần mong đợi. Tần Quân, tinh không yên tĩnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lúc này không biết nên nói cái gì cả. Xin lỗi anh em, mình hơi phân tâm một tí nha. Một tay Dương Tiễn nghiêng Hoàn Vũ Tam Tiên Đao, lạnh giọng nói, dám nhục mạ Tần Thiên Đế, thì dù là thần thánh phương nào cũng đều bị đao của ta chém giết. Hắn vận chuyển pháp lực quát lên, giọng nói y nguyên, chuyển qua mấy trăm dặm tiên vực. Tiên vực trong nội vũ trụ còn lớn hơn cả tiên vực trong huyền đương vũ trụ. Không nói quá chút nào, chỉ mấy tiên vực ở trong này đã lớn bằng mấy lần toàn bộ huyền đương vũ trụ. Vô số người bị lời nói của Dương Tiễn chấn nhiếp. Tần Thiên Đế có thuộc hạ mạnh mẽ như vậy thì trong vũ trụ này ai mà dở hơi đi trêu chọc hắn. Dương Tiễn, chấm muốn hắn hình thần câu diệt. Tần Quân trầm giọng nói, mặc dù giọng của hắn nói không lớn như Dương Tiễn nhưng tất cả mọi người trong tinh không đều nghe được. Hít, vô số tiếng hít khí lạnh của mọi người. Tần Quân muốn không chết không ngừng với gia tộc Bách Lý sao? Nếu như Bách Lý Hồng Cương bị giết thì gia tộc Bách Lý xem như chấm dứt. Không có Bách Lý Hồng Cương thì gia tộc Bách Lý như con hổ mất răng. Hơn nữa gia tộc Bách Lý lại có nhiều kẻ thù như vậy. Gia chủ, Bách Lý Giang Hạ vừa lo lắng vừa hoảng sợ thì thào, hắn không muốn Bách Lý Hồng Cương cứ như vậy mà chết. Đúng lúc này đầu của Bách Lý Hồng Cương bay về muốn nối liền với cơ thể, nhưng Dương Tiễn sao có thể cho nó đạt được mục đích. Chí Tôn pháp nhãn giữa mi tâm bắn ra một luồng sáng đen làm cho cái đầu nổ tung, máu văng tung tóe. Bỗng nhiên, Dương Tiễn đi đến trước cơ thể của Bách Lý Hồng Cương lạnh lùng nói, người, đúng là rất mạnh, nhưng đáng tiếc lại gặp phải ta. Dứt lời, hắn chậm rãi nâng Hoàn Vũ Tiêm Tam Đao, chuẩn bị chấm dứt Bách Lý Hồng Cương, dùng tay. Đúng lúc này một giọng nói hùng hậu truyền tới, sau đó có một cỗ khí tức không thua kém Bách Lý Hồng Cương và Dương Tiễn bay tới. Một giây sau, đệ nhất điện chủ Mạc Nhược Hà của Chí Tôn Thần Điện xuất hiện. Mặc dù dáng vẻ như một ông già nhưng khí thế cuồng bạo đối chọi gay gắt với Dương Tiễn. Sự xuất hiện của hắn làm cho Vũ Hàn trừng to mắt, mà bọn thuộc hạ của hắn còn trừng to mắt hơn. Đệ nhất điện chủ lại đến để giúp đỡ Bách Lý Hồng Cương sau. Làm gì mà phải đưa người khác vào chỗ chết? Lúc này lại có một giọng nói khác vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu lam xuất hiện, khí chất nhò nhã, khuôn mặt hiền từ, giống như một thầy giáo dạy học ở lớp trường làng. Nhưng lai lịch của hắn lại cực lớn. Đây là nhân tổ tông đường Chu Hư Vọng. Có người kinh hô, lập tức hù dọa cả vạn người sóng to gió lớn. Nhân tổ tông đường đây chính là thế lực sánh vai với gia tộc Bách Lý và Chí Tôn Thần Điện. Chu Hư Vọng là người cùng thế hệ với Bách Lý Hồng Cương, Mạc Nhược Hà, là tồn tại cùng đẳng cấp, đều là những đại năng đỉnh cấp của nhân tộc. Các ngươi là ai, muốn cứu hắn sao? Dương Tiễn lạnh nhạt hỏi. Mặc dù trong lòng kinh ngạc về tu vi của Chu Hư Vọng và Mạc Nhược Hà, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Ở trên Lâm Gia Tiên Sơn, Tần Quân nhìn thấy liền nhíu mày, chẳng lẽ những thế lực lớn khác cũng muốn nhúng tay vào? Ánh mắt hắn trở nên băng lãnh, chắc chắn hôm nay Bách Lý Hồng Cương phải chết. Dương huynh đệ, làm người phải khoan dung độ lượng, gia tộc Bách Lý đã phải trả giá thê thảm, sao phải đuổi giận tận giết tuyệt? Mạc Nhược Hà thở dài nói, thật ra thì hắn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng nhân tộc không thể mất đi Bách Lý Hồng Cương được. Bách Lý Hồng Cương mạnh như vậy, cần bao nhiêu năm mới có được một người như thế? Chu Hư Vọng nhẹ giọng nói, như vậy đi, từ nay về sau, tên của ngươi được chuyển đi rộng rãi, mọi người sẽ xem Bách Lý Hồng Cương là bại tướng dưới tay ngươi, sao phải giết hắn làm gì? Nhìn Dương Tiễn, trong lòng hai người đều tràn ngập tò mò, nhân vật bậc này ở đâu đi ra vậy? Chẳng lẽ hắn đến từ cổ thánh đế đạo sao? Dương Tiễn nhíu mày, khí thế không hề yếu bớt. Hắn có thể cảm giác được nếu đao của mình hạ xuống thì Chu Hư Vọng và Mạc Nhược Hà sẽ ra tay. Giết! Tiếng quát của Tần Quân chuyển đến làm cho cả vũ trụ gợn sóng. Mạc Nhược Hà và Chu Hư Vọng đều đến khuyên, Tần Thiên Đế còn muốn giết Bách Lý Hồng Cương sao? Điên rồi sao? Được! Dương Tiễn rít lên, đắc tội hai đại đạo chí tôn thì đã sao chứ? Người dám! Chu Hư Vọng giận tím mặt, khuôn mặt nhò nhã của hắn giận dữ, khí thế không thua gì Bách Lý Hồng Cương. Mặc dù Bách Lý Hồng Cương bị chém đầu nhưng nguyên thần vẫn còn, hắn bị dọa cho lùi lại liên tục, nhưng dù lùi đến chỗ nào thì Dương Tiễn cũng đều như ma quỷ cách hắn một quãng ngắn, đao ảnh lóe lên. Chu Hư Vọng và Mạc Nhược Hà từ hai phía khác nhau đánh tới muốn ngăn cản Dương Tiễn, đáng tiếc là tốc độ chém đao của Dương Tiễn nhanh hơn. Một đao chém xuống, phốc một tiếng, chém cơ thể của Bách Lý Hồng Cương thành hai nửa, đao khí tung hoành ngang dọc, băm cơ thể hắn thành từng mảnh. Dương Tiễn, ta và ngươi không đội trời chung. Nguyên thần của Bách Lý Hồng Cương hóa thành một đạo độn quang chúi sâu vào trong vũ trụ, tiếng gầm gừ còn tràn ngập sự giận dữ của hắn, làm trái tim vô số người băng giá. Sao Dương Tiễn có thể để Bách Lý Hồng Cương chạy thoát được? Hắn liền ném hoàn vũ tiêm tam đao ra ngoài, đao bay ra với tốc độ không gì có thể cản. Lúc này Mạc Nhược Hà và Chu Hư Vọng xuất hiện hai bên Dương Tiễn, hai người duỗi tay ra khoác lên vai hắn để cho hắn không thể động đậy. Đừng quá đáng. Chu Hư Vọng trầm giọng nói, còn về hoàn vũ tiêm tam đao hắn không hề lo lắng, bởi vì một thanh hỗn độn linh bảo thì không thể lấy tính mạng của Bách Lý Hồng Cương được. Nhưng bên ngoài hoàn vũ tam tiêm đao bỗng nhiên cháy lên một ngọn lửa quỷ dị, tăng vọt tốc độ, trong chớp mắt đã đâm xuyên qua nguyên thần của Bách Lý Hồng Cương. Làm sao có thể? Bách Lý Hồng Cương không tin nổi thốt lên một câu, một giây sau ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt nguyên thần hắn thành tro bụi. Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, mối thủ Bách Lý Hồng Cương, thu hoạch được một lần cơ hội thức tỉnh cực hạn, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội định tính thần ma triệu hoán, một cơ hội ân huệ của hệ thống, 6 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, 6 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên để Tần Quân mỉm cười. Cuối cùng thì Bách Lý Hồng Cương đã chết. Nếu để cho hắn chạy mất, chắc chắn sau này sẽ có tai ương, hơn nữa còn làm cho hắn cảm giác mất mặt. Mạc Nhược Hà và Chu Hư Vọng trừng to mắt nhìn phương hướng mà Bách Lý Hồng Cương chết đi mà không thể tin nổi. Cây đao kia là xảy ra chuyện gì? Mạc Nhược Hà nhíu mày không thể hiểu được. Hoàn vũ tam tiêm đao sao có thể chém giết nguyên thần của đại đạo chí tôn cảnh? Dương Tiễn cũng biểu lộ cổ quái. Từ lúc hoàn vũ tiêm tam đao nhận chủ, hắn có thể cảm giác được trên hoàn vũ tam tiêm đao có một tầng năng lượng bí ẩn bám vào. Bách Lý Hồng Cương chết rồi ư? Không phải chứ, không phải trốn rồi à? Chết rồi, khí tức cũng mất rồi. Đao của Dương Tiễn chu diệt nguyên thần Bách Lý Hồng Cương. Người đang đùa ta đấy à? Sao Bách Lý Hồng Cương có thể bị giết được? Tất cả mọi người đều xôn xao, địa vị của Bách Lý Hồng Cương trong vũ trụ có thể nói hết sức quan trọng, không người nào dám tin vào hai mắt của mình. Bách Lý Hồng Cương vậy mà vẫn lạc. Triệu Hàn Giao, Hoắc Chấn Dư hít sâu một hơi. Mặt mũi của Bách Lý Giang Hạ và một đám tu sĩ gia tộc Bách Lý tràn đầy tuyệt vọng và khó có thể tin nổi. Bọn họ không thể tiếp nhận nổi sự thật là Bách Lý Hồng Cương đã vẫn lạc. Người dám giết hắn? Chu Hư Vọng phẫn nộ đến mức điên cuồng, ma tộc đang đột kích, bây giờ Bách Lý Hồng Cương lại chết đi, đây chính là tin dữ với nhân tộc. Mạc Nhược Hà thì nhíu mày nhìn về phương xa, hắn luôn cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào đó. Làm sao, không phục à? Dương Tiễn liếc xéo Chu Hư Vọng một cái lạnh giọng nói, hắn lắc vai đẩy lùi hai vị đại đạo chí tôn. Mặc dù hắn đang buồn bực về hoàn vũ tam tiêm đao khác thường, nhưng Bách Lý Hồng Cương chết đi lại làm cho hắn rất vui vẻ. Ngươi... Chu Hư Vọng giận đến run người, khí thế tăng vọt giống như muốn đại chiến một trận với Dương Tiễn. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Trong lòng Tần Quân bây giờ đang cao hứng liền thầm nói, còn có cơ hội thức tỉnh cực hạn nên cho ai dùng đây? Nam Cực Tiên Ông hay là Ứng Long? Còn có một cái ân huệ của hệ thống, hắn muốn cho mình trang bị đến tận răng. Không nên đánh nhau. Mạc Nhược Hà vội vàng ngăn cản Chu Hư Vọng. Bách Lý Hồng Cương đã hồn phi phách tán rồi, bây giờ cũng không thể làm gì được nữa. Nếu bây giờ Chu Hư Vọng mà chiến đấu với Dương Tiễn sẽ chỉ làm cho nhân tộc càng thêm tổn thất thôi. Lúc này một cỗ khí tức bạo ngược không gì sánh kịp chuyển đến làm cho sắc mặt của Chu Hư Vọng và Mạc Nhược Hà thay đổi hẳn. Khí tức này là... Vũ Hàn kinh dị thì thào giống như gặp phải ác mộng vậy. Hoang thần. Mạc Nhược Hà cắn răng phun ra hai chữ này. Người đến chính là Hoang thần. Nếu không có hắn giúp đỡ thì sao hoàn vũ tam tiêm đao có thể chém giết Bách Lý Hồng Cương được? Cũng nhờ vào hoàn vũ tam tiêm đao, Tần Quân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ thấy Hoang thần giống như một ông già ăn mày dậm chân mà đến, mỗi bước đi đều vọt qua mấy ức dặm. Theo tiếng vang của Hồng Trung, giống như thiên đạo đang rên rỉ vì hắn vậy. Sao hắn lại đến đây? Tư Hư Vọng nhíu mày, vô thức siết chặt hai tay lại. Nội vũ trụ giống như được nhân tộc thống trị, nhưng bên trong cũng có quá nhiều thứ không ổn định, ví dụ như là hoàng phủ gia của yêu tộc, rồi hoang thần ở trong bát hoang. Mặt hoang thần vô biểu tình, nhưng con người đục ngầu lại che giấu sát ý. Ai dám làm thiên đế bị thương, ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Hoang thần chậm rãi mở miệng, lời hắn vừa nói ra làm cho tinh không kinh hãi, vô số người choáng váng. Lại có một đại năng che chở tần thiên đế, các cường giả mạnh như Triệu Hàn Giao, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Vũ Hàn, Bách Lý Giang Hạ đều bị khí tức của hoang thần chấn nhiếp. Toàn bộ tinh không bây giờ đã bị phá nát đến không chịu nổi, vô số không gian bị phá vỡ ra những con rết màu đen. Dưới khí thế của hoang thần, không gian vặn vẹo giống như lúc nào cũng có thể bị phá toái vậy. Khoảng cách giữa hoang thần và Mạc Nhược Hà Chư Hư Vọng ngày càng gần, khiến không khí chiến trường ngày càng nặng nề hơn. Ô, Dương Tiễn thở dài ra một hơi, khí tức của Mạc Nhược Hà và Chu Hư Vọng còn mạnh hơn so với Bách Lý Hồng Cương, hắn không thể lấy một chọi hai được, bên cạnh đó còn phải bảo vệ tần quân nữa, cũng may là hoang thần đã đến. Sự cường đại của hoang thần hắn không thể nhìn thấu. Ở trên tiên sơn của Lâm gia, Lý Nguyên Bá và Trường Xâm Thương cực kỳ kích động, cuộc chiến này đã phân thắng thua. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán ra Ngao Quang đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, có muốn triệu hoán lần nữa không? Giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân. Ngao Quang, Tiểu Lâu La, bị Na Cha đè ép, tính là cái gì? Triệu hoán lại. Tần quân phân phó trong lòng, tâm tình lúc này đang rất thoải mái. Giết Bách Lý Hồng Cương không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà danh khí cũng tăng vọt. Thiên đế, các mặt Chu Hư Vọng thay đổi. Hai chữ này làm cho hắn nghĩ đến cái gì đó, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Nếu là lúc trước, chắc chắn hắn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ hoang thần cũng nhảy ra bảo vệ tần quân, khiến hắn không nhịn được mà suy nghĩ. Xem ra lai lịch của tần thiên đế còn sâu hơn tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ có quan hệ với thiên đế trong truyền thuyết sao? Tư Hư Vọng vô thức nhìn về phía tiên sơn Lâm gia, tần quân áo trắng như tuyết đang mỉm cười nhìn về phía tinh không, mặt không thay đổi, giống như cuộc chiến này luôn nằm trong lòng bàn tay hắn, khiến cho người khác có cảm giác sâu không lường được. Mạc Nhật Hà cũng nhìn về phía tần quân, nét mặt của hắn không được tự nhiên, bởi vì hắn đã tính ra tần quân chính là sát tinh vô song, sẽ dẫn đến vô song kiếp, thậm chí dẫn ra mấy tồn tại kinh khủng kia nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tiết Nhân Quý đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại hay không? Tiết Nhân Quý, tần quân nheo mắt lại bắt đầu nhớ lại những truyền thuyết thần thoại có liên quan đến Tiết Nhân Quý. Hoàng thần bay tới trước mặt ba người Dương Tiễn, cặp mắt khiếp người trừng về phía Mạc Nhật Hà và Chu Hư Vọng. Còn không mau cút đi. Chu Hư Vọng giận run người, nhưng người trước mắt là hoang thần, hắn không dám ra tay. Hơn nữa bên cạnh còn có Dương Tiễn thực lực không tầm thường đứng đó, nếu hắn dám ra tay tuyệt đối là toi đời. Mạc Nhược Hà hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, hoang thần, không phải ngươi nói sẽ không rời khỏi bát hoang sao? Hoang thần liếc nhìn hắn nói, lúc các ngươi vào bát hoang giết ta cũng không nói như vậy. Lời này làm cho Mạc Nhược Hà lúng túng, trận chiến năm xưa đã để cho bọn họ mất hết cả mặt mũi, làm cho hoang thần càng thêm nổi danh. Ta đếm từ 1 đến 3, nếu còn không cút đi thì tự gánh hậu quả. Hoang thần trầm giọng nói, từng sợi lửa đỏ quỷ dị trong lỗ chân lông bay ra, giống như mãnh long quấn quanh người hắn vậy. Sắc mặt của Mạc Nhược Hà khó coi, trước mặt nhiều người như vậy nếu bọn họ bỏ đi thì còn mặt mũi gì nữa. Chu Hư Vọng cũng giống như vậy, nhưng lúc này Dương Tiễn bỗng bạo phát ra khí thế so cao thấp với bọn họ. Dương Tiễn lại còn thêm cả hoang thần nữa, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ này ai có thể đấu lại. 1. Hoang thần lạnh lùng mở miệng làm cho áp lực của Chu Hư Vọng và Mạc Nhược Hà tăng lên gấp bội. Tình huống này làm cho rất nhiều người sợ hãi, đó chính là Mạc Nhược Hà và Chu Hư Vọng, hai vị lãnh tụ của hai đại thế lực, lại bị hoang thần bức lui. Hoang thần bắt hoang ở trong truyền thuyết, nghe nói hoang thần chính là người có huyết mạch mạnh nhất vũ trụ, cực viêm ma thần. Nghe đồn huyết mạch của người tờ hỗn độn còn rất ít, mà cực viêm ma thần lại là huyết mạch quý hiếm, đứng hạng 1 hạng 2. Trước kia mấy người Mạc Nhược Hà cũng đã từng chịu thiệt thòi trong tay của hoang thần. Hoang thần thật là khí phách, đây là kẻ địch của nhân tộc chúng ta, sao các ngươi có thể bội phục hắn được? Tiếng thảo luận bốn phía nổi lên, đa số người còn chưa kịp hồi phục tinh thần lại. Bách Lý Hồng Cương chết đi là một đả kích quá lớn với họ. 2. Hoang thần nheo mắt lại, sát cơ khủng bố như thủy triều bao phủ Mạc Nhược Hà và Chu Hư Vọng. Thôi, Mạc Nhược Hà thở dài một tiếng, thực ra hắn có đủ thực lực chống lại hoang thần, nhưng mà vì nội vũ trụ hắn không dám ra tay. Tai vạ này dừng ở đây đi. Vũ Hàn, rút lui. Ném lại một câu, Mạc Nhược Hà biến mất tại chỗ. Chu Hư Vọng cắn răng nghiến lợi nhìn hoang thần, mắt thấy hoang thần hóa mồm, muốn phun ra tiếng ba, hắn liền vội vàng biến mất. Hoang thần là người cô đơn, đánh nhau không biết kiêng kỵ là gì. Bọn họ thì không giống như vậy, sau lưng còn gánh cả một nhân tộc, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị đại năng nhân tộc rời đi, chiến tranh xem như kết thúc. Bách Lý Giang Hạ vội vàng mang theo đại quân bỏ trốn, ai cũng vận hết pháp lực, hận không thể có thêm một cái đan điền nữa. Vũ Hàn cắn răng, không có lập tức mang theo thuộc hạ rời đi. Hắn đến đây để ôm đùi Tần Thiên Đế, đã hy sinh nhiều thuộc hạ như vậy sao có thể rút lui giữa chừng, hắn không cam lòng. Không ngờ cả Mạc Tiền Bối và Chu Tiền Bối đều phải nể Tần Thiên Đế ba phần. Triệu Hàn Giao cảm khái, hắn có chút kính sợ đối với Tần Quân rồi. Thuộc hạ sau lưng không trả lời hắn bởi vì bọn họ cũng đang rung động. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nhìn Hoang Thần và Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy sự nôn nóng. Tần Thiên Đế quả nhiên là Thiên Đế. Nếu thật sự là vậy, hy vọng phục hưng của yêu tộc phải nhờ cả vào ngươi. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt khó chịu, được sự kích động trong lòng. Ở trong yêu tộc thì Tô Đế chính là một tín ngưỡng tối cao. Rất nhiều ghi chép có liên quan đến Tô Đế đã nhắc tới, có thể tranh phong với Thiên Đế thì đều là những thần thoại đương thời. Hắn từ nhỏ đã ngưỡng mộ Tô Đế rồi đọc thuộc lòng tất cả các truyền thuyết thần thoại về Tô Đế. Vì vậy khi nghe có người tự xưng là Tần Thiên Đế, hắn mới cảm thấy hứng thú như vậy. Ngay từ đầu thì chỉ là tò mò thôi, nhưng không ngờ lại là sự thật. Vô số năm trong nội vũ trụ, những kẻ tự xưng Thiên Đế đều dẫm vào kiêng kỵ, không sống được bao lâu. Nhưng Tần Thiên Đế thì khác, hắn bá đạo vô song, dẫm lên các thế lực khác để mà leo lên, khiến cho Hoàng Phủ Lãm Nguyệt phải ngước nhìn. Trong chốc lát, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt bắt đầu suy nghĩ làm sao để lôi kéo làm quen với Tần Quân. Ở trên Tiên Sơn Lâm Gia, Tần Quân suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra Tiết Nhân Quý là cái truyền thuyết thổ tả gì. Truyền thuyết Bạch Hổ thì cũng không tệ, nhưng Tái Hưng là Hồ Tổ đều cũng đã triệu hoán ra rồi, sao có thể so sánh với Tiết Nhân Quý. Thôi thì triệu hoán lại vậy, Tần Quân phân phó trong lòng. Những danh tướng bị lịch sử thần hóa thì luôn làm choán khó đoán ra được, ai bảo trong nhân gian có nhiều thần thoại truyền thuyết đến như vậy. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Văn Đạo Nhân đến từ truyền thuyết thần thoại, có muốn khôi phục ký nhớ kiếp trước không? Văn Đạo Nhân, Tần Quân ngẩn người. Lần này Dương Tiễn và Hoang Thần đang bay về phía Tiên Sơn của Lâm Gia. Tôn Ngộ Không và Viên Hồng cũng vậy, bọn hắn đều không có truy sát tu sĩ của Bách Lý Gia nữa. Bách Ly Hồng Cương vẫn lạc chính là đại nạn cấp sử thi đối với Bách Lý Gia rồi, còn những con kiến nhỏ này có giết hay không thì cũng không sao. Khôi phục ký nhớ kiếp trước, điều bảng thuộc tính của Văn Đạo Nhân ra, Tần Quân trong lòng phân phó. Văn Đạo Nhân này ngược lại là một nhân vật khá tàn nhẫn, ở trong Phong Thần diễn nghĩa là mũi đen lục xí của chuẩn đề. Chiến tích mạnh nhất chính là hút sạch máu của Quy Linh Thánh Mẫu, thậm chí còn hút luôn cả pháp bảo chấn giáo của thập nhị kim tiên ở Tây Phương Giáo, làm nó rơi xuống hàng cửu phẩm. Văn Đạo Nhân đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc là con mũi đen sáu cánh, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp là huyết hải thần pháp, thần thông là châm khát máu, thần độn vạn ánh sáng, căm hận sát ý, tiên biến thiên hóa thuật, độ trung thành 61/100. Hiển thánh cảnh trung kỳ, chắc không được là có thể hút máu của Quy Linh Thánh Mẫu, một trong tứ đại đệ tử thân truyền của Thông Thiên Giáo Chủ. Vậy hạ, Bách Lý Hồng Cương đã hình thần câu diệt rồi. Dương Tiễn đi tới trước mặt Tần Quân trầm giọng nói, tâm tình không có chút kích động nào. Tần Quân gật đầu cười, khổ cho các ngươi rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoang Thần cười nói, không ngờ Hoang Thần cũng đến giúp chấm vô cùng cảm kích. Nếu không có Hoang Thần thì sao Mạc Nhược Hà và Chu Hư Vọng có thể dễ dàng bỏ đi? Tiện tay mà thôi, ngược lại là ngươi, vậy mà có thể luyện thành chí tôn bá thể. Hoang Thần tấm tắc kỳ lạ nói, hạ thần võ là người hy vọng truy đuổi Tô Đế và Đại Đế, phía sau hắn còn có chí tôn vô địch chống lưng. Chí tôn bá thể của hắn không hề kém hơn với huyết mạch của những người hỗn độn. Vừa nghĩ đến hạ thần võ và phong thái của chí tôn vô địch, hắn cũng cảm khái vạn phần. Đúng là thương hải tang điền, hắn sinh ra ở thời kỳ viễn cổ, lại trải qua thời kỳ trung cổ, thấy được vô số phong thái của các bậc thiên kiêu. Vật đổi sao rời, tâm trạng trong lòng khó mà nói hết được. Ồ, người biết hạ thần võ à? Tần Quân nhướng mi hỏi. Hắn tu luyện thành chí tôn bá thể đã có thể phát động nhiệm vụ cấp sử thi, sớm muộn cũng phải đối đầu với hạ thần võ, khó trách lại cảm thấy hứng thú với hạ thần võ. Có gặp qua vài lần, rất mạnh, siêu việt hơn ta. Nhìn vào lịch sử nhân tộc, người có thiên phú sánh bằng hạ thần võ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Hoang Thần gật đầu nói, làm chúng thần ma hai mắt nhìn nhau. Hoang Thần, mà bị hạ thần võ siêu việt thì phải mạnh cỡ nào? Tần Quân nhíu mày, xem ra nhiệm vụ sử thi này có độ khó lớn hơn hắn tưởng. Tinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh hy vọng của yêu tộc. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Thái tử Hoàng Phủ Lãm Nguyệt của yêu tộc đang muốn nhờ ký chủ đi tìm Tô Đế. Nếu ký chủ nhận lời sẽ thu được một cơ hội thức tỉnh cực hạn, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh phong, rồi phát động nhiệm vụ cấp bậc sử thi. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, hy vọng của yêu tộc. Tần Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, Hoang Thần còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ về Hạ Thần Võ. Yên tâm, Hạ Thần Võ đã tới, cổ thánh đế đạo từ lâu sẽ không quay về đâu. Hoang Thần cười khẽ nói, Hạ Thần Võ là loại người theo đuổi thực lực, hắn không thể ở yên một chỗ, người này có chấp niệm là phải viễn độ được cổ thánh đế đạo. Trường Sâm Thương thì nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ rằng đại đế Hạ Thần Võ trong truyền thuyết của nhân tộc vậy mà còn chưa có chết. Chẳng lẽ những đại năng biến mất một cách thần bí là đều đi lên cổ thánh đế đạo hay sao? Cũng đúng thôi, nội vũ trụ không thể là điểm dừng cuối cùng trong hành trình tu đạo của họ. Con đường để trở thành cường giả thì mãi mãi không có điểm cuối. Chúc mừng thiên đế bệ hạ toàn thắng. Lâm Xuyên mang theo một đám người bay tới, hắn xoay người hành lễ, đến giờ mà vẫn cảm thấy tâm tình vô cùng kích động như cũ. Ngay cả Hoang Thần đều ra tay trợ giúp Tần Thiên Đế, cuối cùng thì Tần Thiên Đế này có lai lịch gì? Từ khi Bách Lý Thế Gia rút lui thì chiến tranh đã kết thúc, một mình Vũ Hàn bay về phía Tiên Sơn Lâm Gia. Hắn kiên trì nhưng trong lòng khá căng thẳng, hắn sợ Tần Thiên Đế một lời không hợp thì giết hắn tại chỗ. Vô số tiếng thảo luận của mọi người vang lên trong tinh không ồn ào náo nhiệt. Bách Lý Hồng Cường vậy mà thua, Tần Thiên Đế xem như hoàn toàn là nhất phi chủng thiên rồi. Dương Tiễn thì quá bá đạo, trong cái vũ trụ này đoán là có thể xốp vào top 5 vị trí đầu tiên. Sao chỉ có 5 vị trí đầu, người này lại đi giúp Tần Thiên Đế thì còn ai dám gây chuyện với hắn? Không chỉ có Dương Tiễn còn có Hoang Thần trợ giúp, hai yêu hầu dưới tay hắn cũng mạnh đến đáng sợ. Thám tử của các thế lực khắp nơi nhanh chóng truyền tin tức về, bọn họ tưởng tượng được là thời đại mới sẽ bị trận chiến này thay đổi, không biết là lớn đến cỡ nào. Không chỉ có Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc trong đại chiến, mà Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Hoàng Thần đều xuất hiện, ý nghĩ cực kỳ to lớn. Tại hạ là Hàn Vũ đến để bái kiến Tần Thiên Đế. Vũ Hàn còn chưa bay đến Lâm Gia Tiên Sơn đã mở miệng cúi đầu trong hư không với Tần Quân. Vũ Hàn của Chí Tôn Thần Điện, Trưởng Sâm Thương thấp giọng nói. Tần Quân nghe được thì nhau mắt lại, người này mang theo mấy chục vạn người đến giúp đỡ hắn xem như có ân tình. Nhưng Mạc Nhược Hà của Chí Tôn Thần Điện lại đến ngăn cản hắn, thế khiến hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ Vũ Hàn và Mạc Nhược Hà không phải cùng một phe sao? Vì sao ngươi lại giúp chấm? Tần Quân trực tiếp hỏi, bây giờ hắn cũng không thích phải quanh co lòng vòng làm gì. Hít sâu một hơi, Vũ Hàn liền nói, ta nghe nói Tần Thiên Đế bất phàm cho nên trong lòng tin phục muốn kết giao với Tần Thiên Đế. Khoảng cách càng gần Tần Quân, hắn càng phát hiện Tần Quân thần bí khó lường. Tam Khung Xương thì chưa đến vạn tuổi nhưng đã có tu vi hiện thánh cảnh, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Cho dù đối mặt với thiên đạo chí thánh, thái độ của Tần Quân vẫn mây trôi nước chảy như cũ, giống như hắn không lọt vào trong mắt của Tần Quân vậy. Chẳng lẽ hắn có quan hệ với Viễn Cổ Thiên Đế hay sao? Tần Quân nở nụ cười, Dương Tiễn, Hoang Thần, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng đều nhìn về phía Vũ Hàn làm ra đầu hắn tê dại. Mấy người Lâm Xuyên thì càng cảm khái vạn phần. Vũ Hàn trong truyền thuyết ở trước mặt Tần Thiên Đế vậy mà phải cẩn trọng từng ly từng tí như vậy. Thế nhưng nghĩ đến Bách Lý Hồng Cương còn phải chết thì họ liền cảm thấy thoải mái. Vậy ở lại mấy ngày đi. Tần Quân mỉm cười nói làm cho Vũ Hàn lập tức vui mừng chắp tay, đà tạ Thiên Đế. Sau đó hắn bay về, trước tiên phải sắp xếp cho bọn thuộc hạ thật tốt. Hắn vừa đi không lâu thì lại có một bóng người bay tới, chính là Hoàng Phủ Lãm Nguyệt. Chúc mừng Thiên Đế bệ hạ chém chết Bách Lý Hồng Cương, trở thành hùng chủ tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp vũ trụ, lưu danh vạn cổ, vĩnh thế bất hủ. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt chắp tay cười nói, tên này biết nói chuyện hơn Vũ Hàn nhiều, Tần Quân nghe mà cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ. Người là ai? Tần Quân hỏi. Hắn cũng không phải là dạng người thích giết chóc, nếu như không có cừu oán gì thì trước nay hắn chưa từng làm khó người ta. Ta là Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, chính là thái tử yêu tộc của gia tộc Hoàng Phủ, ngưỡng mộ uy danh của Thiên Đế đã lâu, vì vậy đến đây quan chiến. Không ngoài dự đoán của ta, Thiên Đế bệ hạ đã thắng, chỉ là không ngờ bệ hạ thắng lớn đến vậy, trận chiến này sẽ mãi vang danh trong dòng sông lịch sử vĩnh hằng. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt vừa kích động vừa nói, chỉ thiếu nước quỳ xuống ôm chân. Lâm Xuyên ở bên cạnh cạn con mẹ nó lời, nếu mà hắn nói chuyện được như vậy thì Lâm gia chắc là đã thăng chức từ lâu. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Tần Quân nheo mắt lại, thì ra là tên gia hỏa này, thái tử yêu tộc. Người muốn chấm giúp người cái gì? Tần Quân hỏi thẳng luôn, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành cái nhiệm vụ hy vọng của yêu tộc kia. Nhiệm vụ sử thi gì đó thì hắn cũng chẳng cần lo lắng. Nhiệm vụ có khó hơn nữa hắn cũng không sợ, bởi vì từ trước đến nay hầu hết các nhiệm vụ đều đã hoàn thành, chỉ có một số nhiệm vụ phân nhánh nhỏ là lọt lưới thôi. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt ngẩn người ra, không ngờ Tần Quân lại dễ nói chuyện như vậy. Bây giờ hắn hưng phấn bay về phía Tần Quân, đi vào trong đình viện muốn lại gần, nhưng Dương Tiễn quăng tới một ánh mắt làm cả người hắn như rơi vào hầm băng, không dám tiến lên nửa bước. Tần Quân liếc nhìn Lâm Xuyên mà nói, đi xuống dưới đi, chắc là người sẽ bận nhiều việc đấy. Lâm Xuyên giật mình vội vàng lúng túng kéo cao tầng của Lâm ra rời đi. Thiên khung đại đế của hoàng phủ gia yêu tộc bây giờ thế nào? Vang thần nhìn chằm chằm vào hoàng phủ lãm nguyệt mà hỏi. Thiên khung yêu đế chính là người mạnh nhất của yêu tộc hiện nay, cho dù thực lực hắn mạnh mẽ nhưng cũng không ngăn được sự suy sụp của yêu tộc. Hoàng phủ lãm nguyệt không dám thất lễ, người trước mặt này chính là hoang thần hung danh hiển hách. Hắn vội vàng nói, thiên khung bệ hạ đang bế quan. Hắn âm thầm ngạc nhiên, thiên khung yêu đế quen biết với hoang thần hay sao? Thiên khung là ai? Tần quân hỏi. Hắn muốn xưng bá nội vũ trụ, tuyệt không đơn giản chỉ chém giết Bách Lý Hồng Cương là được, còn phải tìm rõ tình hình của nội vũ trụ là gì. Thiên khung chính là yêu đế mạnh nhất yêu tộc, thậm chí không thua Mạc Nhược Hà, nhưng thực lực của yêu tộc lại kém hơn Chí Tôn Thần Điện. Hoang thần cười nói. Tiểu tử kia muốn tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của Tô Đế nhưng đáng tiếc là thực lực không đủ, còn quá non và xanh. Hoang thần là người sống sót từ thời đại viễn cổ tới nay, ngay cả hạ thần võ cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Hoàng phủ lãm nguyệt nghe được mà âm thầm kinh hãi, dám gọi thiên khung là yêu đế tiểu tử. Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp được người như vậy. Tần quân liền cảm thấy mất hứng thú, xem ra thiên khung yêu đế này chẳng phải là đối thủ của hoang thần. Nói đi, ngươi cần ta giúp chuyện gì? Tần quân quay đầu lại hỏi hoàng phủ lãm nguyệt lần nữa, không phải là tìm kiếm Tô Đế sao? Hắn đã gặp được Tô Đế ở Bát Hoang. Sau này chắc là còn có cơ hội gặp lại, dù sao Tô Đế cũng đang nhìn hắn cơ mà. Không biết Thiên Đế có biết Tô Đế hay không? Hoàng phủ lãm nguyệt thận trọng hỏi. Nếu là Tần Thiên Đế không phải là Thiên Đế viễn cổ vậy thì lúng túng rồi. Thời gian trước vừa gặp, Tần quân đạm mạc nói. Lời vừa nói ra làm hoàng phủ lãm nguyệt trừng to đôi mắt. Thời gian trước vừa gặp Tô Đế ư? Chẳng lẽ Tô Đế đang ở trong nội vũ trụ? Vừa nghĩ đến điều này, hô hấp của hoàng phủ lãm nguyệt dồn dập, máu trong người sôi lên sùng sục. Nếu bệ hạ có thể nói cho ta biết Tô Đế ở đâu, ngày sau ta sẽ có báo đáp. Hoàng phủ lãm nguyệt xoay người chắp tay. Số mệnh của yêu tộc cạn kiệt, muốn trở lại đỉnh phong chỉ có thể trở về tìm viễn cổ Tô Đế thôi. Chấm tạm thời không biết. Tuy nhiên, Tần quân lắc đầu. Tô Đế là chi kỷ với ngài, chắc chắn sẽ đến tìm ngài. Chỉ cần Thiên Đế cầu tình giúp yêu tộc, sau này ta trở thành yêu đế chắc chắn sẽ báo đáp. Hoàng phủ lãm nguyệt trầm giọng nói, đây là lời hứa hẹn lớn nhất của hắn có thể phát ra. Được, Tần quân sảng khoái nhận lời. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh hy vọng của yêu tộc, thu được một cơ hội thức tỉnh cực hạn, cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh phong và phát động nhiệm vụ sử thi. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi tìm Tô Đế. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ phải tìm kiếm Tô Đế, thuyết phục thành công Tô Đế chấn hưng yêu tộc, thu được một cơ hội truyền thừa đại đạo, hai lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một cơ hội ân huệ của hệ thống, một lần tử trung đỉnh cao, phát động nâng cấp hệ thống, nhắc nhở đặc biệt, có khả năng Tô Đế và yêu tộc sẽ trở thành chướng ngại của ngài. Hai lời nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên trong đầu Tần quân, làm hắn đứng yên tại chỗ, không chỉ tìm Tô Đế mà còn muốn hắn chấn hưng yêu tộc ư. Tô Đế mạnh như vậy, xem hắn là đối thủ duy nhất của cuộc đời thì sao có thể khuất phục hắn được? Nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì chẳng khác nào tự kết thù cho mình. Ông nhân Tần quân cảm thấy nhức cả trứng. Đà tạ Thiên Đế bệ hạ. Hoàng phủ lãm nguyệt kích động cúi đầu. Bây giờ trong đầu hắn thì Tần quân là một người tốt, là ân nhân của yêu tộc. Tần quân bất đắc dĩ xua tay nói, chờ chậm tìm được Tô Đế rồi nói sau. Không cần phải lo xa như vậy, bây giờ có hai cơ hội giác tỉnh cực hạn nên cho ai đây? Tâm tình của Tần quân lúc này khá là vi diệu. Hắn còn một lần ân huệ của hệ thống, một lần triệu hoán thần ma, một lần định tính triệu hoán thần ma và một lần khen thưởng khác. Được rồi, chấm đi nghỉ ngơi trước đã. Tần quân phất tay áo nói, làm tất cả mọi người không ai dám có ý kiến, mặc dù hắn chỉ để đứng xem chứ có đánh nhau vai đâu mà mệt. Hoàng thần cười nói, nếu như vậy thì ta cũng phải trở về. Vừa dứt lời thì hắn đã tan biến trong trời đất. Hắn đến nơi này chỉ vì giúp đỡ Tần quân. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc thì cũng không cần ở lại nữa. Ở trong Bát Hoang đã lâu, hắn đi ra ngoài đều cảm thấy có chút không quen. Bát Hoang, hoàng phủ lãng nguyệt cũng không quấy rầy Tần quân nữa. Hắn cung kính thi lễ rồi rời đi. Ở trong phòng lúc này, Tần quân trực tiếp phân phó, bắt đầu triệu hoán thần ma. Hy vọng không nên yếu hơn văn đạo nhân nữa. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tần quân đi đến bên giường ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó thì các chiến báo về trận chiến này giống như một đợt sóng thần lan truyền ra ngoài. Ai nghe được cũng phải hô lên. Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc ư, thật hay giả đây? Tần Thiên Đế được cả hoang thần giúp đỡ. Bách Lý Thế Gia vậy là xong đời rồi. Ta con mẹ nó, người nói thật đấy chứ. Tần Thiên Đế nhất phi chủng thiên, hắn đã trở thành nhất đại kiêu hùng của nội vũ trụ. Tin tức truyền đến bất kỳ một tiên vực nào đều làm cả khu vực đó sôi trào, và danh khí của Tần quân cũng vì thế tăng lên vùn vụt. Cùng lúc đó thì đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được ác lai đến từ truyền thuyết thần thoại, có muốn triệu hoán lại không? Ác lai? Tần Quân đang ngồi xếp bằng trên giường ngẩn ra, nhưng vẫn lựa chọn triệu hoán lại. Thật ra ác lai thì không thể có tiếng tăm lớn như vậy được, hẳn là nhờ vào điển vi và cổ chi ác lai. Ở trong phong thần diễn nghĩa, ác lai cũng là như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Lữ Bố đến từ truyền thuyết thần thoại, có muốn triệu hoán lại không? Lữ Bố? Lại gặp Lữ Bố? Tần Quân vô thức muốn triệu hoán lại lần nữa, nhưng đột nhiên thấy hứng thú mà dừng lại. Hắn muốn xem Lữ Bố là đại năng phương nào chuyển thế vậy. Dù sao thì thần ma dưới tay hắn đã nhiều như lợn con rồi, triệu hoán thần ma đã không còn quá quan trọng như trước nữa. Chọn hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân quyết định, cho nên chọn khôi phục trí nhớ kiếp trước, mong rằng Lữ Bố sẽ nhận được một bài học, đừng có ngu xuẩn như kiếp trước. Chết vì gái là một cái chết tê tái. Bỗng nhiên thuộc tính của Lữ Bố bắn ra. Lữ Bố đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là La Hầu chuyển thế, tu vi Thái Ất Kim Tiên cảnh nhị trọng, công pháp là Thiên Đại Ma Thần Công, thần thông là Trảm Ma Tổ, pháp bảo là Phương Thiên Họa Kích, độ trung thành 79/100. Quắt, La Hầu chuyển thế. Tần Quân trừng to mắt, hô hấp dồn dập. Hệ thống, người đang đùa chẫm sao? Sao mà Lữ Bố có thể dính dáng đến La Hầu được cơ chứ? Tần Quân thầm hỏi nhỏ trong lòng. Mặc dù Lữ Bố là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên lục địa ở dưới phàm trần một thời gian, nhưng nó có quan hệ cái lông khỉ gì đến La Hầu cơ chứ? La Hầu chính là Nhất Đại Ma Tổ, là tồn tại có thể quát tháo phong vân ở trong Long Hán Sa Kiếp. Lúc đó thì Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất Thập Nhị Tổ Vu còn không biết đang chơi bùn nghịch đất ở chỗ nào. Trong trời đất mà không có thánh nhân, nếu không có Hồng Quân Đạo Tổ ngăn lại, thì La Hầu đã đùa bỡn cả Tổ Long, Kỳ Lân Chi Tử và Nguyên Phượng trong lòng bàn tay mình, thậm chí hắn còn tiêu diệt luôn cả Tam tộc Long Phượng Kỳ Lân. Một đại năng châu chó như vậy thì sao một gia nô tam tinh có thể so sánh được? Lúc Lữ Bố có xuất thần bất phàm, lúc Kỳ Mẫu sinh hắn ra thì trời sinh dị tượng, sườn núi Tây Bắc tỏa ánh sáng vạn trượng. Sau khi hắn đi ra thì tự mình cắt cuống rốn, song thủ ác quyển đứng trước mặt mẹ. Từ nhỏ sức lực hắn đã cực lớn, 9 tuổi đã có thể dùng tay đánh được một con trâu trưởng thành, 10 tuổi đi đấu vật, xung quanh không ai là đối thủ của hắn, sau đó thì bắt đầu một cuộc đời đầy truyền kỳ của mình, cho đến lúc chết vì gái. Sau khi La Hầu bị Hồng Quân diệt sát có lưu lại một đống tàn hồn, sau đó đã mê hoặc Sivu nhưng vẫn không thể nghịch thiên, cuối cùng phải luân hồi, tiến vào trên người Lã Bố. Bây giờ hồn phách của hắn yếu ớt, cho nên chỉ có thể tăng cường nhục thân, chứ không thể khôi phục ký ức kiếp trước. Bây giờ, Lữ Bố là từ sau khi chết tu luyện thành, vẫn không thức tỉnh ý thức của La Hầu. Hệ thống giải thích. Tần Quân nghe được liền suy nghĩ sâu xa. La Hầu này dã tâm bừng bừng, nhưng là có thiên phú rất nghịch thiên, thậm chí là không kém hơn so với Hồng Quân Đạo Tổ. Nếu như không phải vì hắn không có khí vận, thì chắc chắn đã trở thành một truyền thuyết vô địch con mẹ nó rồi. Nếu cho La Hầu cực hạn thức tỉnh, không chừng có thể so với đại đạo truyền thừa của Dương Tiễn, có khi còn trâu hơn. Mà nói đến đại đạo truyền thừa thì nhịp tim của Tần Quân càng đập nhanh, không dám tưởng tượng tiếp. Hoa Hạ Ma Tổ La Hầu đối chiến với Mã Viễn Cổ Ma Tổ Thương Bại Thiên, rốt cuộc thì ai châu bò hơn đây? Trình đốn tâm tình để cho mình bình tĩnh lại, Tần Quân tiếp tục phân phó, chỉ định triệu hoán trạng thái điên phong của Bích Tiêu, khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Bích Tiêu, Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu, như vậy thì Tam Tiêu Nương Nương đã tập hợp đủ rồi, có thể đánh ra được Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Chúc mừng ký chủ triệu hoán được Bích Tiêu. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, sau đó là bảng thuộc tính nhân vật. Bích Tiêu đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận là một trong Tam Tiêu Nương Nương Tiệt Giáo Đồ, tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp là Cửu Khúc Đại Pháp, thần thông là Biển Rộng Vô Lượng, Bích Ba Cùng Cực, Thương Hải Nhân Tâm, pháp bảo Phược Long Tác, độ trung thành 82/100. Cũng không tệ lắm, tu vi tốt hơn nhiều so với Tam Tinh Gia Nô Thái Ất Kim Tiên. Tần Quân hơi cười một tiếng hài lòng, hắn bắt đầu nghĩ đến lúc này nên cho ai làm cực hạn thức tỉnh đây. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.